con cũng còn câu hỏi nữa, nhưng mà để các anh chị có câu hỏi gì các chị hỏi. Con ở đây lâu đó. Con có gì không? Con có gì nói con? Anh chị có câu hỏi gì các chị hỏi? Vũ nó bụng nó thì nó nếu mà dành hỏi hết đó thì không để ai hỏi hết thì cũng kỳ, cho nên nó vừa lại thấy câu hỏi. Để con hỏi tiếp đi con. Con làm có một thời gian Tết đó, mà con nhớ là con thiền nhiều đó, thì có mức độ đó là con không nhớ con là ai nữa. Con không nhớ con là đàn ông hay đàn bà nữa. Có một lần đó đi đến cái nhà vệ sinh công cộng đó, thì có bên nam và bên nữ riêng, thì con phải ráng nhớ lại xem coi là con là nam hay nữ. Rồi có lần đó con đi qua tấm tiếng đó, thì con thấy có một người trong đó, thì con thấy hơi quen quen, nhưng mà khi mình nhìn kỹ lại đó thì mới thấy đó là mình. Thì như vậy là biểu hiện như vậy là tốt hay xấu hay không? Biểu hiện đó là biểu hiện tốt hay xấu đó con. Tại vì trong khi đó cái ý thức của con nó không phân biệt nữa rồi. Con tu cũng dữ lắm đó. Mới được tới cái chỗ đó đó. Nó vô phân biệt đó. Cái đó là cái biểu hiện xấu đó con. Xấu. Bởi vì đối với đạo Phật thì khi mình sống hoàn toàn mình dùng cái trí tuệ, cho nên mình biết phân biệt rất rõ thiện với ác để mình sống trong thiện pháp. Con này ngay cả mình không biết nữa rồi thì thôi rồi. Thì đó là cái hiện tượng xấu. Nghĩa là tưởng hay là chưa? Tưởng là con bị tưởng, con bị tưởng. Yeah. Đến độ mà cái ý thức của con nó không hoạt động, không phân biệt nữa. Gọi là vô tâm đó. Con tu đến cái chỗ vô tâm. Cho nên đó là cái biểu hiện sai. Nếu mà con đi tới chút nữa thì con hết biết rồi, thì lúc bây giờ những cái hành động mà con làm cũng vô phân biệt. Người ta sẽ thấy con là khùng. Tại sao? Tại ví dụ như bây giờ con không có mặc quần áo mà con đi, mà con cũng nghĩ rằng mình mặc quần áo thôi, thì người ta nói con thằng điên rồi còn gì. Con hiểu chưa đó hả? Đó là nó sai rồi, nó vô phân biệt. Nhưng mà trong lúc đó con rất tỉnh táo, chứ không phải là con điên khùng vậy. Ai nhắc thì con biết liền à. Nhưng mà không ai nhắc thì con không nhớ. Nó hết nhớ, nó vô phân biệt rồi. Coi như mình tu riết mà lẫn lộn đó. Cho nên ngày xưa có một cái vị hòa thượng ở chùa Phước Hậu, ngày tu đến chợ độ mà ngày khi mà ngày lội qua sông gì đó thì đi với chú thị giả, thì lúc bây giờ lội qua sông thì ngài mới thay y áo ra, ngài mới lội qua, chú thị giả mới ôm quần áo mới lội qua. Rồi khi mà lội qua tới bờ thì hòa thượng đi luôn, không có quên mặc quần áo, quên không có phân biệt. Chú thị giả mới lội lên sau, mới chạy kêu hòa thượng quên mặc quần áo, thì hòa thượng nhớ đúng rồi. Rồi ai đến mà dự trai rồi đó thì hòa thượng thường hay có những cái bài mà đắc từ, hoặc là có bài thuyết giảng gì đó. Thì ngồi hòa thượng không có nhớ. Không có nhớ gì hết, hoàn toàn không có nhớ gì hết. Có người lại nhắc hòa thượng nói lời đắc từ nói đi. Thì ông có nhớ là ông còn không biết. Đó là vì vậy mà người ta tưởng là hòa thượng đã tu cái chỗ này vô tâm rồi. Chứng là, nhưng mà sự thật đối đối với Phật giáo chuyên tỷ thì đó nó sai. Sai. Không có đủ cái trí tuệ. Người ta tu càng ngày càng trí tuệ, mỗi ngày tu đến độ mà nó không còn cái việc. Cho nên chỗ đó là chỗ vô tâm. Tu tới đó là cũng tu dữ lắm. Thì con có trường hợp mà con bị rớt trong đó, đi ngang cái kiến mà thấy hình mình trong đó không biết là người quen quen nữa, thì tu đâu rồi. Tu dữ.